Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, Stone. Nhanh dùng ngươi vô địch Metagross nghĩ một chút biện pháp. 1/5, cỗ xe càng hướng thế giới thụ phương hướng hành xử. 4 phía sương mù càng thêm nặng nề. Lam nhạt phát nam nhân, tay dựng tay lái, tận tâm tận trách địa phổ cập khoa học. Nghe nói những này sương mù chính là vì ngăn cản những cái kia ngộ nhập thế giới thụ phạm vi lữ nhân. Cho dù là lớn dò xét đèn, cũng vô pháp đâm rách nồng vụ. Đành phải dùng gần chỉ riêng đèn chiếu sáng trước xe Lucario. Lucario lợi dụng aura thăm dò, dẫn đầu sau lưng cỗ xe, nhắm mắt hướng thế giới thụ chạy đi. Khó trách Lin nữ vương sẽ để cho Lucario cùng chúng ta đồng hành. Satoshi thấp giọng nói, lại nghĩ tới Pikachu, ánh mắt ảm đạm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lục Dã. Trấn An nói, có lẽ, Mew chỉ là tại cùng Pikachu, mèo cùng một chỗ chơi đùa cũng khó nói. Hy vọng như thế, Satoshi gật đầu, Jesse tức giận nắm quyền. Nếu như mèo thật sự là đang lười biếng, hại chúng ta gấp gáp như vậy, ta không phải gọi nó đẹp mắt không thể. Nhỏ giọng một chút, Jesse sẽ nhao nhao đến người khác. James khuyên nhủ, Jesse tức giận dựa vào chỗ ngồi phía sau lưng. Qua thật lâu, thấp giọng nói, hy vọng Mel không có việc gì. Mặt trời mới mọc, ánh nắng đâm xuyên qua nồng vụ, uyển chuyển tiếng chim hót vang lên. 4 phía bay tới hương hoa. Nhìn đến, chúng ta đã đến thế giới thụ lãnh địa. Stone dương mi mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, mỉm cười nói, mọi người, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Cả đêm thời gian, Satoshi hạt gạo chưa tiến. Lúc này nghe được Stone, Satoshi bụng không khỏi kêu rột rột bắt đầu. Trong cốp sau có giản dị món ăn đài cùng chồng chất bàn. Chấm ngoặc kép, Stone kéo xuống tay sát, nhìn về phía Lục Dã, có ý riêng, ngoặc kép chấm chấm, kết quả là, vẫn là cần đầu bếp sao? Lục Dã lắc đầu, tay nhờ xe môn kêu lên, Lucario, nghỉ ngơi một hồi, làm cho ngươi ăn ngon, ta cũng tới hỗ trợ đi. James nói, món ăn là đơn giản sandwich, có James trợ thủ, tiến độ nhanh hơn không ít. A-O, một đoàn người nhai lấy Lục lão sư chế tác sandwich, trong chốc lát, cả đêm dã rời, đều phảng phất được chữa trị. Nhìn về phía đám người hoảng hốt thần sắc, Lục Dã cười híp mắt nói, ta tăng thêm hoang dại bình quả dại, có nâng cao tinh thần công hiệu. Stone hơi xúc động, cái này có thể nói là, cùng Lục lão sư đồng hành lúc, ta mong đợi nhất khâu. Chấm ngoặc kép, chúng ta cũng giống vậy. Jesse cùng James vui tươi hớn hở nói, ta qua bên kia nhìn xem. Satoshi nhìn về phía ngồi tại trên tảng đá lớn, một mình nhai lấy cây quả Lucario, dùng khăn tay cầm lấy một khối sandwich, đi vào Lucario trước người. Satoshi đưa lên sandwich, Lucario nhíu mày, cuối cùng nhận lấy, thấp giọng nói, tạ ơn. Satoshi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, không muốn khó qua như vậy. Có lẽ Aaron là có cái gì nan ngôn chi ẩn, lúc này mới phong ấn ngươi đâu. Lucario chính nhai nuốt lấy, đột nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi, ngậm sandwich, hừ lạnh vọt đi, lôi khu nhảy disco. Satoshi gãi đầu một cái, ta là, lại nói sai cái gì sao? Một bên khác, Lục Dã cùng Stone đứng tại đáy vực hạ, nhìn về phía thịnh phóng tại dốc đứng chỗ một gốc kết tinh hoa. Đó chính là thời gian chi hoa đi. Lục Dã nhớ tới có quan hệ ký ức, trầm ngâm địa nói, đó là cái gì? Stone đối khoáng thạch cảm thấy hứng thú, đối thực vật ngược lại hiểu rõ không sâu. Trong truyền thuyết, có thể để cho aura sứ giả thấy qua đi hình tượng đóa hoa. Lục Dã vây quanh hai tay, cảm khái nói, không chừng còn cùng Celebi có quan hệ đâu. Stone khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói, thấy qua đi hình tượng có khi cũng là cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Lục Dã sửng sốt một chút, hồi tưởng lại Ngọc Lục Bảo Thiên, thời gian quay lại trước thảm liệt tràng diện. không khỏi gật đầu. Đi thôi. Stone quay người, mỉm cười nói. Lại có nửa ngày hành trình. Hẳn là có thể đuổi tới thế giới thụ. Tiếp theo hành trình, Lục Dã cùng James thay nhau thay Stone ngồi lên ghế lái. Đội Rocket tổ ba người mỗi cái đều là điều khiển sở trường. Nhưng khi James ngồi lên tay lái phụ, vẫn còn có chút kinh ngạc nói. Lục lão sư, kỹ thuật lái xe của ngươi rất không tệ ài. Đó là đương nhiên, Lục Dã nói. Ta lái xe ổn không được. Trên đường, một đoàn người chỉnh đốn một phen. Mà Satoshi cùng Lucario, náo lên mâu thuẫn. Ta là tuyệt sẽ không bỏ xuống Pikachu. Satoshi lớn tiếng nói. Tại sinh tử tiến đến trước đó. Lucario lạnh lùng nói. Ngươi không chừng cũng sẽ giống như Aaron. Đừng nói giỡn, ta coi như đánh cược sinh mệnh, cũng sẽ không bỏ rơi Pikachu. Nói hết khoác lác tiểu quỷ. Người nói cái gì? Satoshi cắn chặt hàm răng, nhào về phía Lucario, cùng nó đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người ngã vào dòng suối nhỏ, tóe lên bọt nước, ẩn ẩn vẫn là Satoshi chiếm thượng phong. Dù là kiến thức rộng rãi Stone, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lục lão sư, đây là a cơ bản thao tác. Lục Dã bình tĩnh nói. Satoshi không chừng sẽ còn thả Aura Sphere, Aura đạn, chấm ngoặc kép, Stone, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Dã không khỏi cảm khái. Nhất định phải mượn nhờ thời gian chi hoa quay lại hình tượng. Tận mắt nhìn thấy, mới có thể để cho Lucario chân chính thông cảm Aaron. Mà Aaron giống như Satoshi, vì mình tinh linh. Hai người thậm chí không tiếc sinh mệnh của mình. Tại Pokemon The Movie, tớ chọn cậu. Bên trong, Satoshi thật đến chết đều không có vứt bỏ Pikachu. Cho nên, Satoshi nói, không hề chỉ là một câu nói suông. Vậy ta đâu? Lục Dã khẽ nhíu mày. Ta thật sự có loại này giác ngộ sao? Miệng kiệt, lưu ý đến Lục Dã biểu lộ. Jenga cười hì hì lè lưỡi. Bố y tương đương. Sylveon kết nối nơi cánh tay chỗ băng gấm, cũng truyền tới trận trận ấm áp. 6 cái Pokebo, mỗi một viên đều có mình đặc biệt nhiệt độ. Lục Dã sớm đã hiểu rõ tại tâm. Lục Dã mỉm cười, không cần thiết hoài nghi mình. Ta muốn làm, chỉ là không lưu lại cho mình tiếc nuối. Nhìn về phía Lucario bóng lưng, Lục Dã âm thầm quyết định. Đã có đáp án, ngày mùng 3 tháng 1, chủ nhật, khoảng cách từ Oludren thành xuất phát, đã qua một ngày một đêm, nằm nghiêng tại xe Jeep chỗ ngồi phía sau. Satoshi nói mê nói, Pikachu, chấm ngoặc kép, Lucario chạy vội tại xe Jeep trước, phía sau bị xe chiếu sáng sáng, tâm loạn như ma, nhân loại kia, rõ ràng giống như Aaron, đều thích nói mạnh miệng, nói cái gì không từ bỏ mình Pokemon, nhưng vì cái gì? Hắn Aura, nhưng không có đang nói láo. Đường Kali đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, kia trụ cao vút trong mây, sừng sững tại nham sơn phía trên, to lớn cự vật thế giới Erdvis chi thụ, căn bản không nhìn thấy đỉnh, thanh miên chim, thiên nhiên tước, các loại chân quý loài chim bay lượn tại trong mây mù. Bốn phía truyền đến các loại tinh linh Aura, không khỏi là ngoại giới hiếm thấy chủng loại. Bọn chúng phảng phất giữ vững trăm ngàn năm trước tập tính. Đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì phòng bị. Chỉ là quăng tới ánh mắt tò mò. Cái này nhu hòa mà thiện ý Aura. Làm cho Lucario không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhưng trong chốc lát, dưới chân mặt đất chấn động kịch liệt bắt đầu. Một đường rãnh thật sâu khe đột nhiên vỡ ra. Chói mắt hồng quang từ khe rãnh bên trong bốn phía. Phát đã xảy ra chuyện gì? James cùng Jesse bừng tỉnh nói. Nhanh xuống xe. Stone đẩy cửa xe ra. Xuất hiện ở trước mắt là Stone cực kỳ quen thuộc cổ đại truyền thuyết cự nhân. Toàn thân thổ hoàng sắc thân thể. Từ màu xám cùng màu cam nham thạch cấu thành. Hát hình bộ mặt sắp xếp đoàn án. Hiện ra nguy hiểm hồng quang. Giữ gìn thế giới Erdvis chi thụ thủ vệ một trong. Nham thạch hệ Regirock. Chỉ là sừng sững ở đó, liền có một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố chạm mặt tới. Satoshi nuốt ngụm nước bọt, lớn tiếng nói, Stone Tang, nhanh dùng ngươi vô địch Metagross nghĩ một chút biện pháp a. Brandon cũng không có hạn chế tự do của các ngươi sao? Stone nhắm hai mắt, mỉm cười, hoàn toàn chính xác, cái này cũng là một chuyện tốt. Gió nhẹ trận trận, lam nhạt phát nam nhân chỉnh lý ống tay áo cúc áo. Hoạt động ngón tay, đừng ở bác lĩnh chỗ đến châm ngực. Lóng lánh tựa như màu đỏ quang huy. Stone ánh mắt sắc bén, mỉm cười nói, Lục lão sư, đến phiên chúng ta hoạt động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.